cũng không cách nào ngăn cản loại hàn ý này xâm nhập vào trong nguyên thần. Vân Du Tử có biện pháp nào để phòng hộ nguyên thần hay không? Vẻ mặt của Tần Tang nghiêm túc. Hiện tại vẫn chưa nhìn thấy được bóng dáng của Vân Du Tử. Hắn có thể còn đang ở phía trước. Càng hướng về phía trước, tới gần huyền cương sát phong chân chính, uy lực của hàn ý lại càng đáng sợ. Nguyên thần của Vân Du Tử vốn bị thương tích. Nếu không có thủ đoạn bảo vệ nguyên thần, thì chỉ có thể mạnh mẽ chống cự mà thôi. Cho dù chỗ này không có bất cứ nguy hiểm nào, thì lại có thể đi được bao xa đây? Vân Du Tử tiến vào nơi này sớm hơn mình nhiều, mà bản thân mình còn trải qua một hồi chiến đấu. Lại ở lại bên trong băng điện tiến hành chữa thương một đoạn thời gian. Qua thời gian dài như vậy, vẫn không thấy bóng Vân Du Tử trở về. Liệu sẽ không... Nghĩ đến đây, Tần Tang đang muốn tăng tốc chạy, thì đúng lúc này đột nhiên dưới chân rung động. Cả cái hang động băng giống như đã gặp phải động đất, rung động một cách mãnh liệt. Gió tuyết mãnh liệt mang đến tiếng nổ chấn động điếc cả tai, quanh quẩn ở trong hang động băng. Tần Tang đứng vững thân hình, sắc mặt đại biến. Chấn động được truyền đến từ phía trước, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng cũng không phải tín hiệu tốt lành gì. Lỡ như có cổ thú chặn đường lại, Vân Du Tử sẽ phải đồng thời đối mặt với huyền cương sát phong và cổ thú. Hai loại kẻ địch đáng sợ như vậy. Tần Tang gọi ra Ô Mộc Kiếm, âm thầm bày ra thập phương diêm la trận, dưới chân điểm mạnh, tốc độ tăng lên đi ngược hướng gió về phía trước. Càng đi về phía trước, cảnh tượng càng nhìn thấy mà giật mình. Tầng băng dưới chân bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lúc đầu vết nứt cũng không lớn, chỉ có một khe hở nhỏ bé, uốn lượn ở phía trong tầng băng. Không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra. Thời gian dần qua, vết nứt càng ngày càng nhiều. Chúng dày đặc giống như mạng nhện, lan tràn đến nơi cực sâu trong động băng. Những vết nứt này rõ ràng là mới hình thành, làm cho người ta nhịn không được, lo lắng động băng có thể vì vậy mà đổ nát hay không. Trong động băng, huyền băng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cứng rắn không gì sánh được. Để tay lên ngực tự hỏi, trong tình huống không sử dụng pháp bảo, chính Tần Tàng cũng rất khó tạo ra lực phá hoại lớn đến như vậy. Trung tâm chiến trường còn ở phía trước, cuối cùng đã xảy ra chuyện. Vân Du Tử đã gặp địch nhân như thế nào? Lại một lần nữa, chấn động cũng không theo quy luật. Có lúc liền một mạch vài cái, có thời gian rất dài mới có thể xuất hiện một lần. Đột nhiên, bước chân Tần Tang dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn, sâu trong gió tuyết, có một bức tượng băng. Bên trong tượng băng phong ấn một người, đưa lưng về phía hắn. Vân Du Tử. Tuy chỉ là bóng lưng, Tần Tang chỉ liếc một cái đã nhận ra được. Vân Du Tử, vậy mà lại ở nơi này bị đông cứng thành tượng băng. Toàn thân hắn bị hàn băng bao phủ, nhưng vẫn đứng sừng sững ở trong động băng, giống như một gốc cây tùm già cắm rễ ở trên mặt băng, sống lưng thẳng tắp, nhìn thẳng vào cuồng phong bão tuyết. Từng tầng gió tuyết phủ lên thân thể hắn, hàn băng càng lúc càng dày. Vân Du Tử đứng thẳng nơi đây, vẫn không nhúc nhích, không gặp phải là cổ thú như trong tưởng tượng, chấn động phá hoại động băng vẫn còn ở phía trước. Thế nhưng, trạng thái của Vân Du Tử lúc này vô cùng bất ổn. Trên thân Vân Du Tử hoàn toàn tĩnh mịch, cũng hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của hắn. Ánh mắt Tần Tang ngưng tụ, đang muốn lướt qua để đi về phía trước. Đúng lúc đột nhiên vang lên một tiếng rắc, âm thanh rạn nứt rất nhỏ, đặc biệt là trong gió tuyết. Nếu không phải là nhĩ lực Tần Tang nhạy cảm, thì sẽ không thể nghe được. Âm thanh này phát ra từ hàn băng trên người Vân Du Tử. Nghe được âm thanh, trong lòng Tần Tang khẽ động. Hắn ngừng lại, cúi đầu nhìn xuống chân trái của Vân Du Tử. Hai chân Vân Du Tử không phải ở vị trí song song. Chân trái của hắn bước lên trước nửa bước so với chân phải. Trong nháy mắt, âm thanh vang lên. Hai chân hắn xuất hiện dao động linh lực. Ánh sáng xanh trong suốt hơi lóe lên. Hàn băng bị đánh nứt từ bên trong. Đáng tiếc là hàn băng cũng không trực tiếp bể nát. Vết nứt mới xuất hiện đang ngay lập tức bị vô tận gió tuyết cùng gia cố, chỉ để lại đường vân. Khó trách hàn băng trên người hắn lại nhiều vết nứt đan xen như vậy. Vân Du Tử vẫn không hề từ bỏ, linh lực trong cơ thể bắt đầu một lần lại một lần yếu ớt cổ động. Cuối cùng cũng đánh văng được Hàn Băng trên đùi ra. Nắm chặt cơ hội, Vân Du Tử di chuyển. Hắn bước chân trái ra trước. Bước một chân trái, thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước. Chờ đến lúc hắn muốn nhấc chân phải ra thì lại bị Hàn Băng giam cầm rồi. Lúc này thân thể của hắn đã tạo thành một tư thế quái dị. Chân trái hướng về trước xài một bước lớn. Thân trên lại vẫn giữ nguyên dáng đứng thẳng tắp, không chút sợ hãi áp lực từ gió tuyết. Một bước này hình như đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Vân Du Tử cũng không tiếp tục nữa. Hắn duy trì tư thế này tạm thời ngừng lại. Hình như lại bắt đầu tích góp sức mạnh chờ đợi bước tiếp theo. Tần Tàng thấy một màn này, yên lặng từ phía sau đi lên phía trước nhìn thẳng vào Vân Du Tử. Vân Du Tử mặt không biểu tình, hai mắt nhắm nghiền. Râu tóc trắng như tuyết đều bị gió tuyết đông lạnh thành ngân châm cứng ngắc. Cả người giống như một bức tượng băng sinh động như thật. Chỉ có một chút khí tức yếu ớt tới cực điểm kia, tỏ rõ rằng Vân Du Tử còn sống. Hắn vẫn đang kiên trì. Vô Hạ Châu trôi lơ lửng ở trên trán hắn. Ngực lại có một ngọn thanh đăng. Tần Tàng lập tức hiểu ra, Vân Du Tử đang dựa vào Vô Hạ Châu để bảo vệ nguyên thần, ngăn cản hàn ý đáng sợ này ăn mòn. Mà tác dụng của ngọn thanh đăng nho nhỏ kia đoán chừng không khác biệt lắm so với xích đan. Chẳng qua Vân Du Tử đã hao hết toàn bộ tinh lực, dựa vào lực lượng của Vô Hạ Châu khó khăn lắm mới có thể chống lại hàn ý. Hắn rất khó phân tâm duy trì thanh đăng. Ánh sáng xanh nhàn nhạt trên ngọn thanh đăng kia cực kỳ yếu ớt, thòi thóp. Mắt thường gần như không nhìn thấy được ngọn lửa phía trên nó. Ngọn lửa này lập lòe muốn tắt, giữ cho thanh đăng không bị tắt đã cực kỳ gian nan. Miễn cưỡng bảo hộ thể xác của Vân Du Tử không bị đông cứng. Đối với lớp băng càng ngày càng dày bên ngoài cơ thể thì đành bất lực. Vân Du Tử chưa từng từ bỏ, thật ra vẫn luôn tích góp lực lượng. Ngọn thanh hỏa phá vỡ hàn băng vừa rồi chính là do Vân Du Tử tích góp đầy đủ lực lượng, nắm lấy cơ hội phóng ra. Hắn cứ như vậy từng bước một di chuyển về phía trước cho đến khi tới được chỗ này. Lúc này Vân Du Tử đã không có cách nào phân tâm để ý những thứ khác. Hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên Vô Hạ Châu cùng thanh đăng. Chỉ có chấp niệm trong lòng là không ngừng dẫn đường cho hắn đi về phía trước. Tần Tàng đi tới bên cạnh Vân Du Tử. Ở phía trước, bên trái Vân Du Tử, cuối tầm mắt sâu trong gió tuyết có thể loáng thoáng nhìn thấy trên tượng băng có một đóa hoa giống như băng tinh đang đong đưa. Đây là một đóa bách hợp, thiên tài địa bảo Dạ Lan bách hợp. Nó sinh trưởng trong hàn băng, lá cùng thân nằm rạp trên mặt băng, hòa thành một thể với hàn băng. Đóa hoa cũng lóng lánh như băng, lại có vẻ vô cùng mỏng manh yếu ớt, làm cho người ta nhịn không được mà lo lắng có phải là đụng vào một cái thì sẽ vỡ tan hay không. Ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Dạ Lan bách hợp vẫn đang nở rộ, cao ngạo lạnh lùng như tiên tử bên trong băng tuyết, tách biệt khỏi thế gian. Cuồng phong bạo tuyết gào thét thổi qua, có phá hủy tất cả sự sống trên thế gian. Khi đến bên cạnh Dạ Lan bách hợp lại tự động tách ra, dường như cũng không đành lòng quấy nhiễu đến nó. Tần Tàng chăm chú nhìn kỹ, phát hiện thì ra ở chung quanh Dạ Lan bách hợp có một linh trận. Có thể tưởng tượng linh trận này chính là vị tiền bối đầu tiên phát hiện Dạ Lan bách hợp để lại, bảo vệ nó sinh trưởng cho đến khi thành thục. Linh trận này không chỉ có thể chống cự được gió tuyết, còn có thể khóa chặt hơi thở của Dạ Lan bách hợp ở bên trong linh trận, tránh cho thần hoa nở rộ, dẫn tới yêu thú nhòm ngó. Chẳng biết tại sao về sau vị tiền bối kia không quay lại chỗ này, hái đi Dạ Lan bách hợp thành thục. Rắc! Vân Du Tử đã tích góp được một chút lực lượng, bắt đầu thử nghiệm. Đáng tiếc lần này thời gian quá ngắn ngủi, chân phải chỉ hướng về phía trước một khoảng cách rất ngắn, không đủ nửa bước. Vân Du Tử lần thứ hai dừng lại tiếp tục chuẩn bị. Từ trên mặt hắn không nhìn thấy nét uể oải cùng vội vàng, không có nôn nóng cùng tuyệt vọng, chỉ có bình tĩnh. Loại bình tĩnh này chất chứa sức mạnh khiến người khác phải rung động. Vân Du Tử tự tuân thủ nghiêm ngặt, lấy chấp niệm làm động lực, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hắn nhìn chúng Dạ Lan bách hợp liền dốc hết toàn lực, từng bước một tiến lên, không hề phát hiện Tần Tang đang ở ngay bên cạnh mình.

chỉ một cái đã vọt tới trước Dạ Lan Bách Hợp, chỉ còn một bước ngắn là tới. Tần Tàng không khỏi thầm khen một tiếng, bởi vì dị biến phía trước, gió lạnh liên tục không ngừng đã rối loạn một lát. Thời cơ này vô cùng ngắn ngủi, chỉ có một nháy mắt. Vân Du Tử quả là không làm hắn thất vọng. Liều lĩnh, nhạy bén, bắt lấy cơ hội này. Xông lên một khoảng cách lớn xong, Vân Du Tử lại một lần nữa đứng bất động tại chỗ. Lần này đã tiêu hao của hắn quá nhiều lực lượng, cần thời gian khôi phục, nhưng mà tất cả đều đáng giá. Dạ Lan Bách Hợp đã gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Nếu không có gì bất ngờ, không cần Tần Tàng hỗ trợ, Vân Du Tử cũng có thể hái được Dạ Lan Bách Hợp. Tần Tàng thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú vào sâu bên trong động băng. Tiếng nổ vừa rồi giống như là một loại báo hiệu nào đó, chấn động bắt đầu thường xuyên hơn. Không biết động băng mà bọn họ đang đứng là bên trên của một tòa núi băng hay là ở dưới đáy băng nguyên. Tóm lại, toàn bộ thế giới dường như cũng đang rung manh. Tần Tàng cảm nhận được ngọn nguồn không phải ở gần chỗ bọn hắn, mà là ở rất xa phía trước. Bọn hắn chỉ chịu tác động của dư âm, động băng đã có vẻ yếu ớt như vậy. Đột nhiên một tiếng sét đánh kinh thiên, giống như có một tòa núi băng sụp đổ, chấn động thiên hạ. Sắc mặt Tần Tàng hơi thay đổi, quay đầu nhìn Vân Du Tử, tiếp theo lặng lẽ thả người lao về phía trước. Sau khi lướt đi một khoảng cách, bóng dáng Tần Tàng bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn lớp băng đứt gãy dưới chân cùng với lớp băng dưới động sâu, hít một ngụm khí lạnh. Sau đó trong lòng vẫn còn sợ hãi, bước sang bên cạnh một bước. Nơi này rất giống với lối vào trong động băng. Tần Tàng đang muốn quan sát cảnh vật xung quanh, trong nhúc lơ đãng thoáng nhìn một cảnh tượng trên bầu trời xa xăm, đột nhiên hai mắt nheo lại, sắc mặt đại biến, vội vàng trốn ra phía sau một tảng băng ở sát lối vào động băng, ngừng thở, không dám làm ra bất kỳ động tĩnh nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn không trung. Trên không trung, những con gió mang theo sắc xanh bao phủ khắp nơi. Loại gió này chính là bản thể của huyền cương sát phong. Thật ra huyền cương sát phong vốn nên là màu xanh. Chỉ có điều nơi mà huyền cương sát phong tồn tại cực kỳ giá lạnh, băng tuyết đã nhuộm gió thành màu xanh trắng, mắt thường cũng có thể tùy tiện quan sát đánh giá được. Ngoại trừ huyền cương sát phong, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác. Thế nhưng vừa rồi, chẳng biết tại sao, bên trong một khối huyền cương sát phong lại xuất hiện một khe hở. Xuyên qua khe hở, Tần Tàng lại nhìn thấy ba bóng dáng đứng lơ lửng trên không. Nhìn thoáng qua khiến trong lòng Tần Tàng vô cùng chấn động. Trong đó có hai người mặc áo bào đen, giống như đã từng quen biết. Một cái mai rùa hình tròn cực lớn đang treo lơ lửng trước mặt một người. Thông qua huyền quy giáp này, Tần Tàng nhận ra hai người áo đen chính là hai vị cao thủ thần bí mà bọn họ đã nhìn thấy sau khi tiến vào Vô Nhai Cốc. Hiện tại có thể xác định bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh không thể sai. Thân ở bên trong huyền cương sát phong không những ngăn cản được huyền cương sát phong ăn mòn, còn có thể chiến đấu ở trong đó, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể làm được. Một người khác cầm trong tay một thanh linh kiếm. Tần Tàng vừa mới nhìn thấy hắn vung ra một kiếm, kiếm khí chém vỡ sát phong, chẻ đôi bầu trời. Khe hở thật ra chính là vết kiếm, là một chiêu trong vô ảnh kiếm. Tần Tàng đã từng nghe Vân Du Tử nói về vô ảnh kiếm, hiện tại cũng có thể nhận ra được người này xuất từ vô cực môn, kẻ giết chết Tinh Độc Hoa hẳn là hắn. Chỉ có điều, không giống suy đoán lúc đầu của bọn họ là cao thủ kim đan hậu kỳ. Người này là tu sĩ Nguyên Anh hàng thật giá thật, vô cực môn chủ. Bóng dáng khác lại không phải là người, giống như một yêu thú có hình dạng của loài chim ưng. Hình thể rất to lớn, hai cánh mở rộng thì có thể che kín bầu trời. Tần Tàng chưa thể thấy rõ toàn bộ diện mạo của nó, xuyên qua khe hở chỉ thấy nửa bên thân thể. Bên trên lông vũ của nó lóng lánh lôi đình, vĩnh viễn không ngừng, tựa như một con lôi thú được lôi đình tắm gội mà sinh ra. Hai cánh khẽ động đã có thể thúc đẩy sấm chớp mưa bão sinh trưởng, có uy lực hủy thiên diệt địa. Vừa rồi chính là nó bất ngờ vỗ cánh, bắn ra một trụ sét chói mắt, đánh bại kiếm khí của vô cực môn chủ đi, dồn ép một người áo đen khác phải sử dụng huyền quy giáp ngăn cản. Chẳng lẽ là thôn lôi chuẩn? Không thể nghi ngờ, thôn lôi chuẩn trên không trung kia nhất định là đại yêu hóa hình kỳ, mà còn rất có thể không chỉ đơn giản là hóa hình kỳ thôi. Nó có thể đối kháng lại hai vị tu sĩ Nguyên Anh. Quan hệ phía sau huyết mạch của yêu thú rất phức tạp. Cũng không phải mỗi một loại yêu thú đều có thể biến thành người ở hóa hình kỳ. Nhưng cảnh giới tương đồng, yêu thú không thể hóa thành hình người, thực lực không thể so với yêu thú có thể hóa hình. Không biết thôn lôi chuẩn có thể hóa hình thành người hay không. Cùng lúc đối mặt với hai vị tu sĩ Nguyên Anh, cho dù thôn lôi chuẩn có thể hóa hình, bị buộc phải hiện ra bản thể để đối địch cũng là chuyện bình thường. Lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế hạ phong. Thôn lôi chuẩn là yêu thú mạnh nhất mà đời này Tần Tăng từng thấy. Trận đại chiến này cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến Nguyên Anh kỳ đại năng trong lúc chiến đấu. Trước đó tình cảnh hai vị áo đen phá vỡ cấm chế, so với hiện tại chỉ là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Biển gió xanh trắng dậy sóng quỷ dị, phong vân biến sắc, thiên khung phẫn lộ, ba bóng dáng lúc ẩn lúc hiện trong biển gió. Tần Tàng không cách nào nhìn rõ bọn họ giao đấu, chỉ ở thời điểm sát phong chấn động làm lộ ra thân ảnh của bọn họ mới có thể thấy được một chút huyền diệu. Người áo đen điều khiển huyền quy giáp mai rùa giống như một tấm khiên, lại hóa thành một hư ảnh huyền quy to lớn, hình thể hơi nhỏ hơn so với thôn lôi chuẩn một chút. Quy rạp dưới chân trời phát ra gầm rú thê lương, đầu rùa quay ngang giận dữ nhìn thôn lôi chuẩn. Vô cực môn chủ tiện tay chém một nhát đã có thể bắn ra kiếm khí kéo dài ngàn trượng, tùy tiện phá vỡ biển gió, khiến nó thật lâu vẫn không có cách nào lấp đầy. Tần Tàng kinh hãi, đứng xem như say như si, tâm trí hướng về cảnh gió tới. So với hai vị tu sĩ Nguyên Anh, thôn lôi chuẩn cũng không thua chút kém, thậm chí còn thắng thế hơn hẳn. Tiếng kêu của bọn nó bén nhọn, tràn đầy cảnh cáo cùng phẫn nộ. Há mồm phun ra một cái chính là một cột sét, hai cánh vỗ vỗ là có sấm chớp giáng xuống. Sấm sét điên cuồng tản ra khí tức hủy diệt, từ xa truyền đến vẫn khiến Tần Tàng hoảng sợ không thôi. Cấp bậc Nguyên Anh đại năng, mỗi một lần ra tay đều có cơ hội cấu kết với thiên địa, uy lực vượt xa tưởng tượng. Cho dù chiến trường ở xa tận phía chân trời, dư âm vẫn có thể làm cho băng nguyên rùng động. Trước đó, mỗi một lần động băng chấn động đều là do bị ảnh hưởng bọn họ va chạm khi chiến đấu. Tần Tàng không chút nghi ngờ, nếu như chiến trường ở gần quanh động băng thì nơi này đã sớm chia năm xẻ bảy rồi. Dần dần Tần Tàng phát hiện được một ít manh mối. Mục đích thật sự của vô cực môn chủ cùng người áo đen thần bí hình như không phải là vì tru sát thôn lôi chuẩn. Bọn họ phối hợp chặt chẽ, phân công rõ ràng, giống như có mục đích khác, vẫn luôn có ý đồ phá vỡ phong hỏa của thôn lôi chuẩn. Một người cuốn lấy thôn lôi chuẩn, một người khác thử vượt qua nó, nhưng mỗi lần đều bị thôn lôi chuẩn bước lui, không thể làm gì được. Thôn lôi chuẩn có được thực lực mạnh mẽ như vậy, linh trí quả là cực cao. Sau khi đã nhìn thấu ý đồ của hai người vô cực môn chủ, cũng không chủ động công kích ép bọn họ thì lập tức thoát ra, bay ngược lại một mực cố thủ trận địa, không cho bọn họ thừa dịp. Lúc này Tần Tàng có thể nhìn ra tình hình đại khái, thực lực của thôn lôi chuẩn chưa hẳn đã mạnh hơn hai người bọn họ liên thủ, nhưng nó cực kỳ phẫn nộ, không tiếc liều mạng. Hai người vô cực môn chủ cũng rất là tiếc mệnh, đến lưỡng bại câu thương cũng không nguyện. Nguyên nhân chính là như vậy. Hai người vô cực môn chủ sợ đầu sợ đuôi nên thôn lôi chuẩn đại chiếm thượng phong. Vô cực môn chủ bọn họ đang tìm kiếm cái gì vậy? Tần Tàng nghĩ lại tình cảnh đã thấy trước đó. Hai người vô cực môn chủ liên thủ bài trừ cổ cấm xong thì một người xuống dưới tìm kiếm, giống như không tìm được vật trong lòng, sau đó ngây ngang rời đi. Có thể khiến hai vị tu sĩ Nguyên Anh liên thủ tiến vào vô nhai cốc tìm kiếm. Không tiếc, cùng thôn lôi chuẩn đại chiến, là tiên dược hay cổ bảo đây? Tần Tàng thu hồi ánh mắt, từ phía sau hàn băng đi tới, đứng ở biên giới động băng, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bởi vì có huyền cương sát phong, nên linh cơ vùng này đặc biệt hỗn loạn. Tần Tàng chỉ cần chú ý ẩn nấp thân mình. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng rất khó phát hiện được sự tồn tại của hắn. Vị trí của động băng hắn đang đứng hình như ở ngay phía trên một ngọn núi băng. Cả ngọn núi có vô số động băng tương tự như vậy, giống như một cái tổ ong cực lớn. Không biết tại sao lại có thể hình thành một dáng vẻ kỳ lạ như vậy. Gió tuyết rót ngược đi vào, phát ra tiếng vang. Ở dưới chân núi băng có một cái động sâu không thấy đáy, phạm vi đặc biệt rộng lớn. Biển gió trên bầu trời ép xuống rất thấp, hình thành một cái phễu cực lớn liên kết với động sâu. Trong động sâu có một lốc xoáy màu trắng khá nổi bật. Huyền cương sát phong ngừng tụ như dao long nổi lên mặt nước. Sát phong giống như đang từ trên trời rơi xuống. Sau khi quan sát một lát, Tần Tăng lại phát hiện động sâu thực ra là ngọn nguồn của huyền cương sát phong. Vô tận sát phong từ trong động sâu tuôn ra, liên tục không ngừng, hội tụ trong không trung. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy, chỉ cần tầm mắt có thể nhìn thấy, mặc kệ là xa đến tận đâu đều là vô biên vô hạn, huyền cương sát phong, liên miên bất tận, toàn một màu xanh trắng. Chẳng lẽ xào huyệt của thôn lôi chuẩn là ở bên trong động sâu? Tần Tàng nói thầm một tiếng chẳng trách. Chỗ dạ lan bách hợp sinh trưởng gần với xào huyệt của thôn lôi chuẩn như vậy, nếu không có linh trận phong tỏa khi dạ lan bách hợp thành thục, cho dù linh cơ có hỗn loạn thế nào cũng rất khó che đậy khí tức mê người mà thiên tài địa bảo phát ra. Chỉ sợ dạ lan bách hợp đã sớm trở thành đồ vật trong bụng thôn lôi chuẩn rồi. Khó trách vị tiền bối phát hiện dạ lan bách hợp lại cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Không chỉ mượn đường truyền tống trận tốn công tốn sức, mà tác dụng lớn nhất của mỗi một cấm chế đều thiên về ẩn nấp, đặc biệt là linh trận che chở dạ lan bách hợp. Bí ẩn dị thường vẫn luôn khóa chặt khí tức của dạ lan bách hợp, không để cho nó lộ ra một chút nào. Trừ cái đó ra, cũng không dám có bất kỳ thủ bút dư thừa gì để tránh biến khéo thành vụng, bị thôn lôi chuẩn phát hiện. Mục đích của hai người vô cực môn chủ hình như chính là động sâu. Tầm mắt của Tần Tang lại di chuyển phía chân trời tới động sâu. Hai tay hắn siết chặt, ánh mắt biến ảo chập chờn, nội tâm đang do dự cùng dãy giụa. Lúc này trên chiến trường, hai người một thú vẫn đang chiến đấu, cục diện giằng co. Tần Tang mặc dù không cách nào thăm dò được thực lực chân chính của tu sĩ Nguyên Anh, nhưng mà từ hình tượng cũng có thể nhìn ra, trong một thời gian ngắn, chỉ sợ là bọn họ rất khó phân ra thắng bại. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn có cơ hội làm gì. Động sâu chính là ngọn nguồn huyền cương sát phong, bên trong tất nhiên nguy hiểm không gì sánh được. Thoạt nhìn, huyền cương sát phong ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy, chỉ chiếm giữ một khu vực trong động sâu. Nhưng toàn bộ động sâu tất nhiên là sẽ chịu ảnh hưởng của nó, tràn ngập gió rét còn kinh khủng hơn cả ở đây. Mặc dù Tần Tàng không sợ hàn khí ăn mòn nguyên thần, nhưng thần xác của hắn lại vô cùng yếu ớt. Ở chỗ gần với huyền cương sát phong, trích đàn có thể đem đến tác dụng hay không vẫn còn là ẩn số. Càng đáng sợ, đương nhiên là ba vị cấp bậc Nguyên Anh đại năng ở trên không trung kia rồi. Thế cục lúc nào cũng có thể xảy ra biến hóa. Cho dù là hai người vô cực môn chủ tìm được cơ hội phá tan phong tỏa của thôn lôi chuẩn để tiến vào động sâu, hay là bọn họ gặp phải sự cố chủ động rút lui, thôn lôi chuẩn quay về xào huyệt, Tần Tang đều sẽ lọt vào tuyệt cảnh. Tần Tang đang do dự. Chẳng qua đây cũng không phải là một lựa chọn quá khó khăn. Hai vị tu sĩ Nguyên Anh, ý chí chiến đấu hình như cũng không mãnh liệt, lúc nào cũng có thể quay người rời đi. Đúng là tư thế này của bọn họ đã ngăn cản sự kích động của Tần Tang. Đây là một cơ duyên mà lúc nào cũng có thể mất mạng. Tần Tang thậm chí là nửa phần nắm chắc đều không có, mà thu hoạch lại còn chưa biết là gì. Tần Tang rất nhanh đã đưa ra quyết định, thành thành thật thật ở trong động băng, quan sát Nguyên Anh kỳ đại năng chiến đấu, mở mang được thêm kiến thức, đã là thu được tương đối khá rồi. Không ngờ ngay vào lúc Tần Tang hạ quyết tâm đứng nguyên tại chỗ, thế cục lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Vô cực môn chủ giơ kiếm hướng lên trên một lắng tay, linh kiếm hóa thành một vệt cầu vồng xanh phóng lên tận trời. Không trung chợt lóe lên, linh kiếm hiện ra lực hút vô tận, hút sát phong xung quanh sạch sẽ không còn một mống, hình thành một khoảng trống cực lớn. Ngay sau đó, linh kiếm vậy mà lại tan biến vào hư không, chỉ còn lại âm thanh ong ong vang vọng trời đất. Tiếng kiếm rít gần như có xu hướng áp chế huyền cương sát phong. Đây chính là chiêu thức mạnh nhất trong vô ảnh kiếm sao? Tần ta ngửa đầu, tầm mắt di động, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng hư vô trống rỗng, hoàn toàn không tìm thấy chân thân của linh kiếm. Không biết lúc này nó đã đâm về hướng nào. Song song với lúc vô cực trưởng môn xuất kiếm, người áo đen còn lại cũng ra tay. Hắn một tay hóa trưởng, ngưng tụ linh lực mênh mông, mạnh mẽ vỗ về huyền quy giáp. Hư ảnh huyền quy giống như đang run lên. Bên trong huyền quy giáp đột nhiên hiện lên nồng đậm ô quang. Trong nháy mắt tràn ngập cả hư ảnh. Thời khắc này, huyền quy như đã sống lại, giống một khung thú thật sự. Rít gào trầm trầm, hoàn toàn không kém hơn so với âm thanh kiếm khí ngân vang. Thời điểm huyền quy ngẩng đầu đã chuyển khắp nơi. Đôi mắt cực lớn của huyền quy đỏ tươi như máu, căm tức nhìn thôn lôi chuẩn. Toàn thân nó đen nhánh, nhất là mai rùa, giống như một khối huyền thiết, thân hình khổng lồ có vẻ cực kỳ cồng kềnh. Thật ra lại đặc biệt linh hoạt, hình bóng lóe lên một cái, chớp mắt đã vượt qua hư không, xuất hiện ở bên cạnh thôn lôi chuẩn. Mở cái miệng lớn như bồn máu ra, răng nanh sắc bén, cắn về phía cánh phải của thôn lôi chuẩn. Thôn lôi chuẩn hí lên, lớp lông vũ dài trên cổ lấp lánh ánh bạc, những tia chớp di động bên trong lớp lông, sau cùng tụ hợp về phía hai cánh. Hai cánh của nó bị nhuộm thành sắc bạc, biến thành một cặp lôi rực cực lớn. Đối diện với tập kích của huyền quy, thôn lôi chuẩn không chút nào yếu thế, không những không tránh mà ngược lại, hai cánh còn vỗ mạnh về phía huyền quy. Cánh lớn quạt ra hòa thành một thể với sấm sét, tựa như hai cái roi điện cực lớn, đánh trên người huyền quy không lệch chút nào. Huyền quy kêu rên, bóng dáng lập tức khựng lại, sấm chớp bùng nổ từ trong cơ thể. Thôn lôi chuẩn thừa cơ mà lên, miệng mở lớn, phun ra một trụ sét cực kỳ lớn, ánh bạc trên người bỗng nhiên ảm đạm. Chẳng biết tại sao, trụ sét chạy tới trước mặt nó lại không phóng đi. Âm thanh ong ong lập tức im bặt. Lại thấy trụ sét biến thành một lồng giam bằng sấm chớp cực lớn. Bên trong lồng giam vây nhốt một thanh linh kiếm, chính là chuôi kiếm của vô cực môn chủ. Vô cực môn chủ bị thôn lôi chuẩn nhìn thấu kiếm chiêu, đành phải điều khiển linh kiếm đánh sâu vào lồng giam. Thôn lôi chuẩn hung uy đại thịnh, đồng thời chặn đứng công kích của hai vị tu sĩ Nguyên Anh. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.